mật ngọt pha chút phèn chua. Chương 15 giờ 15, hàm ý quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Gì cơ? Lâm Phi Đào lại lần nữa rơi vào tình trạng ngu ngốc. Thật sự là Lục Cảnh Sâm xen vào chuyện gia đình cô sao? Nếu là vậy thì thẻ tín dụng anh ta đưa cho cô để làm gì có chứ? Và cứ như thế hàng loạt 100 câu hỏi vì sao cứ xuất hiện trong đầu cô. Cô ôm đầu mà cảm thấy bất lực. Lâm Phi Đào rơi vào trầm tư. Không nói cũng chẳng đáp lại lời nói làm cho Dạ Tước Thiệu rơi vào hoàn cảnh bối rối. Ánh mắt anh liếc nhìn toàn thân thể của người con gái trầm tư kia. Đôi mắt anh khẽ trùng xuống. Tâm trạng anh lúc này rất muốn chạm vào khuôn mặt trắng tuyết kia. Tay anh khẽ đưa đến sát mặt cô. Cô không hề hay biết. Vẫn chìm đắm trong sự nghi vấn. Không biết có một bàn tay nào đó đang muốn chạm vào mình. Nhưng lý trí của anh lại một lần nữa vụt tắt. Anh đặt tay mình lên vai cô. Giọng nói có phần ôn nhu. Lâm tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy? Lâm Phi Đào bị lời nói đánh thức tỉnh khỏi mộng. Cô hoàn hồn lại, tâm trạng thêm phần bối rối. À, bác sĩ Dạ. Xin lỗi, tôi. Ánh mắt của Dạ Tước Thiệu nhìn cô mà đánh giá. Theo như tôi được biết, tập đoàn SD có tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Châu. Có rất nhiều cổ đông muốn hợp tác cùng tập đoàn này. Chỉ là tôi không hiểu cô có quan hệ gì với người đứng đầu của tập đoàn này. Giọng nói của Dạ Tước Thiệu có phần thất vọng. Dường như sau những lời nói của anh đều có hàm ý sâu xa. Cô và chủ tịch tập đoàn SD là... Lâm Phi Đào nghe lời nói nghi ngờ của đối phương có phần trúng tim đen. Lập tức cô phản ứng lại kịp thời. Cô quay người đối diện vẻ mặt điển trai có vài phần thất vọng của anh. Tay chân bối rối mà giải thích. Bác sĩ Dạ, anh đang nghĩ gì vậy? Cô bối rối đến nỗi toàn thân cô không người run rẩy. Tuyệt đối không phải như anh nghĩ đâu. Dạ Tước Thiệu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô. Trong phân tâm anh tự nhiên cười thầm. Chỉ là bên trong lòng anh cười thầm chứ bên ngoài anh vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng khó gần. Lục Tổng từng là học trò cũ của mẹ tôi. Chắc hẳn anh ta nghe tin mẹ tôi bệnh nặng nên. Cô đang nói dối. Nói dối để che giấu đi sự thật. Cô không muốn người xa lạ biết về mối quan hệ từng trải giữa cô và Lục Cảnh Sâm. Những lời nói dối của cô có phần non hẹp. Cô đây đâu có biết nói dối là bao. Vào tình thế ép buộc. Cô buộc phải nảy số trong não để mà nói dối với đối phương. Ồ, tôi hiểu. Dạ Tước Thiệu thở dài sau lời nói ấy của cô. Sau tiếng thở dài ấy đột nhiên nội tâm anh dằn vặt không dứt. Mình đang quan tâm đến cô ấy ư? Vì điều gì? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi có người đàn ông khác quan tâm đến cô ấy? Nói vậy chứ Dạ Tước Thiệu thừa biết cô chỉ đang nói dối cho qua mặt. Thực chất anh ta có xem qua hồ sơ bệnh án cũng như thông tin cá nhân của mẹ cô. Lưu Ngọc Ly thực chất chỉ là một người mẹ đơn thân nuôi hai con. Bà ấy thường có công việc không ổn định. Xem qua hồ sơ không có nói đến bà ta đã từng làm nghề giáo viên. Xem ra mối nghi ngờ quan hệ giữa Lâm Phi Đào và Lục Cảnh Sâm trong suy nghĩ của anh ta có tần số chính xác đến gần 100%. Dạ Tước Thiệu quay lưng đi không nói lời nào với cô để lại mình Lâm Phi Đào ở chốn đông người vội vàng tấp nập. Vừa đi Dạ Tước Thiệu vừa chạm tay vào ngực trái. Lắng nghe từng nhịp tim đập trong lồng ngực. Mình yêu rồi sao? Yêu một cô gái 19 tuổi. Lâm Phi Đào nhìn bóng lưng anh với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt ban nãy của anh ta là có ý gì đây? Lâm Phi Đào thầm nghĩ ngợi trong lòng. Chợt cô nhớ đến mình có tiết học ở trường. Nhìn con số chỉ giờ trên điện thoại cô lại thêm phần vội vã hơi. Thôi chết, còn 15 phút nữa đến ca học chiều. Lâm Phi Đào vội vã ba chân bốn cẳng rời khỏi chốn này. Nhưng chỉ tiếc rằng chân cô chưa kịp bước sang bước thứ hai bỗng từ đâu đó một cậu bé ước chừng khoảng 4 đến 5 tuổi vội vã chạy đến ôm. Chân cô, miệng không ngừng hét lớn. Không, không, con không tiêm đâu. Papa, cứu con, nghe tiếng nói quen thuộc. Dạ Tước Thiệu cách đó không xa quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào một cậu bé đang ôm chân người phụ nữ mà ăn vạ. Lâm Phi Đào nhìn chằm chằm cậu bé mét mốt bẻ đôi đang ôm lấy chân mình. Cô mỉm cười thật tươi. Sau nụ cười ấy, cô cúi người xuống gỡ hai tay cậu bé đang ôm chặt lấy chân mình mà bế bổng lên. Bé yêu, điều gì khiến em sợ hãi như vậy? Khuôn mặt cậu bé thêm phần hoảng sợ. Nước mắt ngập lụa trong hốc mắt. Mồm miệng méo mó mà ăn vạ. Hai cái tay nhỏ xíu của nó ôm lấy cổ cô gái lạ mà mình không hề quen biết, ngược lại miệng cậu không ngừng gào thét lớn. Chị xinh đẹp, cứu em với. Bọn họ muốn tiêm em. Lâm Phi Đào vỗ nhẹ thằng bé vào trong lòng mà an ủi. Ánh mắt cô đưa về phía hai y tá mặc áo trắng đang đứng ở trước mặt. Một trong hai y tá đứng ở đó. Lại gần cô dùng lời nói êm dịu mà lấy lòng thằng bé. Tiểu tử ngoan nào, em đang bị bệnh nên cần phải tiêm. Cô y tá kia chưa kịp nói hết câu, thằng bé ôm chặt lấy cổ cô. Khuôn mặt dài lụa nước mắt cọ sát vào cổ cô mà nói. Không, mấy người là người xấu. Tôi không tiêm đâu. Các người đi ra đi. Ba ba, có người xấu bắt nạt con. Tiểu quý, trật tự nào. Lâm Phi Đào chưa kịp phản ứng ra lời nói của thằng bé, chợt phía sau lưng cô vọng lên một giọng nói đã từng nghe ra. Cô quay lại theo bản năng. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Dạ Tước Thiệu đang tiến lại gần cô. Bác sĩ Dạ, anh biết đứa trẻ này sao? Lâm Phi Đào hỏi anh. Biểu cảm của anh lạnh lùng tiến gần cô. Dùng con mắt nghiêm khắc nhìn đứa trẻ vô tội đang nằm gọn trong vòng ôm nhỏ nhắn của cô. Tiểu quý, mau trở về phòng của mình. Dạ Tước Thiệu rất ngạc nhiên khi con trai mình chịu cho người lạ bế ẵm. Bình thường thằng bé ít khi tiếp xúc với người lạ. Thấy thằng bé nằm gọn trong vòng ôm của người con gái trước mặt. Gương mặt ngây thơ của thằng bé cọ sát vào đôi gò bồng đào của cô gái. Không hiểu sao Dạ Tước Thiệu trong lòng đâm ghen tuông. Thằng nhóc này thật sự ngày không nghe lời ba mình rồi. Xuống mau, Dạ Tước Thiệu khẽ gầm. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm cục thịt nhỏ trong vòng tay của Lâm Phi Đào. Nghe giọng nói của anh, thằng bé co rúm người cảm thấy sợ hãi. Hai tay nó buông ở cổ Lâm Phi Đào ra mà khép nép trong lồng ngực của cô. Lâm Phi Đào cảm thấy đứa trẻ này thật khó hiểu. Sau khi tìm bia đỡ đạn một cách hoàn hảo, toàn thân thằng bé đã lấp gọn trong vòng ôm của cô. Một hồi lâu sau, ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào vật nhỏ bé trong tay cô. Cô càng thêm lúng túng hơi. Xuống mau, tiểu quý, Dạ Tước Thiệu quát lớn khiến cho Lâm Phi Đào cảm thấy giật mình. Cô giật mình là vì lần đầu tiên khi tiếp xúc với ánh mắt giận dữ của anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh không một chút biểu cảm nào. Bác sĩ Dạ, anh đang làm thằng bé sợ. Theo bản năng cô ôm thằng bé vào lồng ngực mình chặt hơn. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Hai gương mặt đối nhau không phát ra tiếng động khiến cho nơi đây vốn ồn ào lại thêm phần khó thở. Lúc này, từ trong lồng ngực cô, thằng bé mét mốt bẻ đôi kia bắt đầu cựa quậy. Đầu nó không ngừng cọ sát vào ngực cô. Giọng nói thêm phần nũng nịu. Papa, tiểu quý rất sợ tiêm. Papa, Lâm Phi Đào ngạc nhiên khi nghe thấy đứa trẻ trong lòng mình gọi người đàn ông trước mặt mình là ba sao. Vị này là papa của nhóc sao? Cô trừng mắt nhìn thằng bé. Đáp lại cô là một cái gật đầu. Lâm Phi Đào không ngờ một y bác sĩ lạnh lùng như anh lại có một đứa con tầm 4 đến 5 tuổi này. Là con ruột hay con nuôi đây? Đáy lòng của Lâm Phi Đào lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Con đang bệnh cần phải tiêm. Dạ Tước Thiệu nhìn thằng bé nói một lời nói chắc chắn. Không, tiêm rất đau. Người ta hôm qua đã tiêm rồi mà. Cách chương.